vị thái tử què kia đứng lên hôn ta. Chương 55, cưỡi ngựa, góc truyện audio.com, edit cộng beta, ruby, gạch nối. Giang Tiểu Mãn khóc không ra nước mắt, Vinh Đình khom người cung kính mà đưa tay làm động tác mời với Giang Tiểu Mãn, nói rằng. Mời tiên nhân lên ngựa, Giang Tiểu Mãn cuối cùng dãy giụa, ta có lẽ đi bộ trở về đi thôi. Vinh Đình, như vậy sao được, sợ là đến ngày mai tiên nhân còn chưa hồi cung, nếu không ta hay là ngồi kiệu đi. Đồng Quang, dắt ngựa trở lại, người không thể tự cưỡi ngựa trở về sao? Không thể, Giang Tiểu Mãn biết Vinh Đình nếu không cùng cưỡi ngựa với hắn, nếu không cùng ngồi kiệu với hắn, nói cái gì cũng sẽ không nhượng bộ. Hắn nhìn Đồng Quang ngoan ngoãn mà cúi đầu bên cạnh chờ đợi sai phái, đáy lòng thập phần ngượng ngùng, không thể làm gì khác hơn nói. Được rồi, ngựa thì ngựa, lời còn chưa dứt Giang Tiểu Mãn liền thấy khóe miệng Vinh Đình hơi câu, lộ ra một nụ cười thực hiện được Giang Tiểu Mãn tâm như cho tàn. Tiên nhân, mời, Giang Tiểu Mãn kỳ thực đối với cưỡi ngựa còn khá hứng thú, trước đây cũng nghĩ qua tìm Vinh Đình đi ra ngoài, để Vinh Đình dẫn hắn đi chơi, nhưng hắn nhưng không nghĩ qua nguyện vọng này lại là dùng phương thức thực hiện như thế. Giang Tiểu Mãn đứng ở trước ngựa, bất đắc dĩ nhìn Vinh Đình nhíu mày quay xem. Làm sao vậy, ngươi nói xem, Giang Tiểu Mãn không thể không nghĩ qua mình lên ngựa chỉ là hắn rõ ràng, con ngựa kia nhích tới nhích lui, hắn lại không kinh nghiệm, hắn muốn khả năng ít ỏi một lần thành công lên ngựa. Mà hắn không thành công, chỉ là khiến Vinh Đình chê cười hắn thôi, cuối cùng vẫn là phải để Vinh Đình ôm hắn đi lên, vậy còn không bằng lần đầu tiên để cho Vinh Đình hỗ trợ. Vinh Đình biết được ý tứ hắn, nụ cười sâu sắc thêm, tiến lên ôm hắn lên ngựa, lại ngồi xuống phía sau hắn. Giang Tiểu Mãn sau lưng nóng lên, trong đêm thu như vậy, cái ôm lại thoải mái hết mức như vậy, hắn thiếu chút nữa liền muốn thư thư phục phục mà ngồi phịch trong lồng ngực Vinh Đình. Chỉ là vừa nghĩ tới quan hệ hai người hiện tại, Giang Tiểu Mãn lập tức liền ngồi thẳng, nghiêm trang nói. Đi thôi, lúc này đi, Vinh Đình rung dây cương, con ngựa dưới thân phi nhanh như bay. Cưỡi ngựa tự nhiên không thể lại đi con đường lúc trước xuất cung, mà Giang Tiểu Mãn cũng không cách nào phân biệt đường bọn họ đến tột cùng đi là đường nào, chỉ thấy ven đường người có thể gặp càng ngày càng ít, cuối cùng bọn họ rong ruổi tại một sơn đạo nhỏ giữa núi không hề có người ở. Ngươi muốn mang ta đi đâu? Mang ngươi hồi cung nha. Đường này thấy thế nào cũng không phải đường hồi cung đi. Người què nhiều năm như vậy không xuất cung, lạc đường là rất bình thường, kính xin tiên nhân thứ lỗi. Giang Tiểu Mãn biết Vinh Đình lại đang trêu cợt hắn, thực sự đau đầu. Trên ngựa lên xuống không ít mà trên yên ngựa càng không có một chỗ có thể nắm, Giang Tiểu Mãn trực giác mà vừa muốn đặt tay ở trên cánh tay Vinh Đình, nhưng lại cảm thấy quá mức thân mật, một đôi tay không biết phải để nơi nào. Vinh Đình lại dường như là biết được ý nghĩ của hắn, kéo cương rung lên, tốc độ ngựa đột nhiên tăng nhanh. Giang Tiểu Mãn sợ hãi kêu, vẫn là chỉ có thể đi nắm tay Vinh Đình liền nở nụ cười. Vinh Đình, Giang Tiểu Mãn không chịu được, bắt đầu ngay mang cả tên cả họ mà nói đạo lý cho Vinh Đình, ngươi như vậy không được. Cô nơi nào không được, nơi nào cũng không được, Giang Tiểu Mãn cao giọng nói, ta cũng 80 tuổi, ngươi sẽ không. Góc truyện audio.com Sợ ta ngày nào đó bị ngươi kích động một cái, đi đời nhà ma à. Ta hiện tại tim đập thật nhanh, giống như muốn chết. Nghe nói như thế, tốc độ Vinh Đình nhất thời chậm lại. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Wattpad Ruby Baozi và Giang Tiểu Mãn biết có tác dụng, vội vàng tiếp tục nói. Ngươi suy nghĩ một chút, giả thiết ta lại qua vài năm liền phải phi thăng, ngươi chẳng phải là rất khổ sở sao? Còn không bằng thừa dịp hiện tại ngừng lại những ý niệm này, sau này đỡ phải khổ sở. Vinh Đình không nói, một hồi lâu sau nói, ngươi qua mấy năm liền muốn phi thăng sao? Giang Tiểu Mãn nói, dù sao ta năm nay đều 80, chuyện sớm hay muộn, lúc nào, xem duyên phận, tốc độ Vinh Đình liền thả chậm. Giang Tiểu Mãn biết lời nói này tiến vào trong tâm khảm Vinh Đình, trong lòng đại hỉ. Không ngờ rằng Vinh Đình lại nói, nếu như vậy, vậy cô càng phải quý trọng thời gian lúc này có thể cùng ở chung tiên nhân. Nói xong giá một tiếng, ngựa lần nữa phi nhanh như bay, Giang Tiểu Mãn chỉ có thể lại nắm lấy Vinh Đình. Đây thực sự là ta vừa kích thích vừa sợ hãi, mà Vinh Đình vừa hưng phấn vừa vui sướng lại hạnh phúc. Giang Tiểu Mãn trong gió rơi lệ, tuy là nói như vậy, lời nói Giang Tiểu Mãn Vinh Đình vẫn là nghe vào trong lòng, rất nhanh mà liền mang Giang Tiểu Mãn về trong cung. Thời điểm Giang Tiểu Mãn xuống ngựa một chút không đứng vững, ngắt dưới eo, không nhịn được đỡ eo kêu một tiếng, liền ai oán mà nhìn lại hướng Vinh Đình, nói rằng. Ngươi còn nhẫn tâm đối lão nhân ra làm cái gì sao? Vinh Đình nhìn dáng đi Giang Tiểu Mãn tập tễnh đâm eo, ánh mắt từ từ phức tạp. Tiên nhân đã đến mức này sao? Ngày nào đó nếu như làm gì đó nửa chừng, tiên nhân bỗng nhiên phi thăng làm sao bây giờ? Vinh Đình cuối cùng cũng coi như vì tình yêu của hắn lo lắng. Giang Tiểu Mãn kích thích cả đêm, nhanh chóng xám xịt mà trở lại Thông Thiên Tháp, mà Vinh Đình cũng tâm sự đầy cõi lòng mà trở lại Trường Nhạc Cung. Hai người một đêm lăn lộn khó ngủ, hôm sau Trung Thu cuối cùng đã tới ngày Giang Tiểu Mãn dâng lên bồn cầu cho Hoàng đế. Nghi thức dâng bồn cầu chẳng hề long trọng, thậm chí có thể nói là thập phần ẩn mật, chỉ có mấy người Giang Tiểu Mãn, thợ thủ công cùng Hoàng đế có mặt, lại không người khác, ngay cả Vinh Đình cũng không có ở đây. Hôm qua chuyện phát sinh trong chợ đêm của thái tử cùng tiên nhân rất sớm truyền vào trong tai hoàng đế nhìn thấy con dâu tương lai Giang Tiểu Mãn, trong lòng khó tránh khỏi có một chút lúng túng. Nhưng ông tính cách vốn liền đôn hậu, thêm nữa rất thích Giang Tiểu Mãn, đối Giang Tiểu Mãn vẫn thập phần khách khí. Ông nói, tiên nhân những ngày qua rốt cục đang làm những gì, chậm lần này có thể rốt cục có thể biết. Giang Tiểu Mãn nói, đa tạ bệ hạ khoan dung bần đạo tỏ vẻ bí hiểm bế quan lâu như vậy, này vật là khi các tiên nhân tiên giới quen dùng, bần đạo cho là vật này đối nhân gian cũng có tác dụng, liền thỉnh chư vị sư phụ làm nó ra, sau khi làm xong muốn trước tiên dâng cho bệ hạ. Giang Tiểu Mãn lời nói này đến phi thường hàm hồ, hoàng đế vẫn không hiểu cái kia rốt cuộc là thứ gì. Một tháng qua, Giang Tiểu Mãn cố ý xin ông ở để một góc trong tầm cung cho thợ thủ công làm việc rồi lại không nói đến cùng là chuyện gì, thập phần ẩn mật. Kỳ thực đây cũng không phải là Giang Tiểu Mãn giả vờ thần bí, mà là hắn biết được không ít quy củ cổ đại, mà bồn cầu cũng không phải chuyện có thể mở miệng ngậm miệng. Góc chuyện audio.com, treo ở ngoài miệng, liền dứt khoát không nhắc tới một lời. Giang Tiểu Mãn móc ra một quyển sách nhỏ thật mỏng, đem trình cho Hoàng đế cũng nói. Nên sử dụng thế nào đều được vẽ trong sách tranh này, kính xin bệ hạ xem thử. Sách tranh kia là Giang Tiểu Mãn đặc biệt tìm họa sĩ họa sách trong cung hướng dẫn, bởi vì hắn thực sự không biết làm sao văn nhã mà nói cho Hoàng thượng thao tác bồn cầu thế nào, không thể làm gì khác hơn là mời người vẽ vào. Giang Tiểu Mãn tự mình xem qua, sách tranh kia vẽ đến thập phần sinh động, vai chính làm mẫu còn là tiên nhân, lẽ ra nên sẽ không mạo phạm hoàng đế. Giang Tiểu Mãn sau khi dâng lên sách tranh, để lại hoàng đế còn không biết đó là cái gì liền cáo lui. Nửa ngày sau, Giang Tiểu Mãn lại một lần được triệu kiến. Hoàng đế rõ ràng là sử dụng qua bồn cầu của Giang Tiểu Mãn, chỉ thấy mặt hoàng đế hớn hở, nói rằng. Tiên nhân, đây chính là thứ đồ tốt. Lúc trước đều phải mang quan phòng tới, thực sự phiền phức, có bồn cầu này thực sự là thuận tiện không ít. Quan phòng, tên gọi quý tộc của cái bô. V, Giang Tiểu Mãn thấy hoàng thượng yêu thích đáy lòng thở phào nhẹ nhõm, nói rằng. Bệ hạ dùng thuận tiện là tốt rồi. Hoàng đế lại nói, trẫm quyết định trước tiên ở Từ Ninh Cung, Trường Nhạc Cung mấy nơi làm bố trí bồn cầu, sau là phổ cập đến những nơi còn lại trong cung, tiên nhân cảm thấy thế nào? Giang Tiểu Mãn nói, bần đạo đã mời thợ thủ công chế tạo xong mấy bộ bồn cầu, chỉ cần mời bọn họ lắp đặt ở các cung, một hai ngày liền có thể hoàn thành. Hoàng đế đại hỉ, ban cho Giang Tiểu Mãn không ít vàng, đồng thời cũng dưới đề nghị của Giang Tiểu Mãn đại thưởng chư vị thợ thủ công. Giang Tiểu Mãn làm bồn cầu này ngược lại không phải vì đạt được phần thưởng, xuất phát vẫn là vì thuận tiện chính mình. Bây giờ hoàng đế dùng qua, mà Thông Thiên Tháp cũng có, hắn liền muốn đem vật này ở trong Trường Nhạc Cung cũng lắp đặt một bộ, dù sao hắn quá thường chạy đến Trường Nhạc Cung, không bồn cầu thực sự thống khổ. Nhưng hắn vừa mới nghĩ xong, liền nghĩ tới quan hệ của mình cùng Vinh Đình, không khỏi do dự. Mà thánh chỉ đã ra lệnh, Giang Tiểu Mãn cũng liền không suy nghĩ thêm nữa. Giang Tiểu Mãn mượn cơ bế quan, ở trong Thông Thiên Tháp trốn hai ngày. Hai ngày, bồn cầu cũng ở trong Trường Nhạc Cung lắp đặt xong xuôi, đồng thời trong tay thái tử cũng lấy được một quyển sách tranh thuyết minh cách dùng. Vinh Đình mở ra sách tranh nhỏ vừa nhìn, không khỏi nở nụ cười. Chỉ thấy trên sách tranh nhỏ vẽ tiên nhân mặc áo trắng, tiên nhân đi tới trước bồn cầu, vén lên đạo bào, bé ngoan ngồi ở trên bồn cầu, còn cầm quyển sách xem. Xong việc liền bé ngoan mặc đạo bào trên bồn cầu ấn vào. Sách tranh dưới sự yêu cầu của Giang Tiểu Mãn còn vẽ biểu tình, sau khi xong việc biểu tình sảng khoái đặc biệt là giống y như thật thập phần đáng yêu. Nhanh đi mời tiên nhân đến, Vinh Đình nhìn thấy đem sách tranh gấp lại, hướng Đồng Quang nói cho tiên nhân, cô xem không hiểu tranh sách này, muốn thỉnh hắn đến nói một chút. Cách chương.